Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 186, tranh thủ thời gian nhận thua. Lúc này, Ngọc Thiên Tâm chuẩn bị động thủ, đột nhiên một đạo tiếng kinh hô vang lên. "Thiên Tâm, nhanh nhận thua, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Ngọc Thiên Tâm khẽ giật mình, lần theo thanh âm nhìn sang, kinh ngạc, "Gió Tiểu Thúc, sao ngươi lại tới đây?" Ngọc Phong bước nhanh tới gần nói, "Ta là tới nhìn ngươi tranh tài, ngươi bây giờ lập tức nhận thua." Ngọc Thiên Tâm kinh ngạc, "Tiểu Thúc, ngươi biết hắn?" "Ừm, nhận biết, hắn rất lợi hại, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tranh thủ thời gian nhận thua xuống tới." Ngọc Phong cuống cuồng nói, không nghĩ tới vừa tiến đến nhìn đến cháu trai đối thủ lại là Diệp Vũ. Trước đó hắn coi là Diệp Vũ là hàng lầm, nhưng bây giờ hắn biết, Diệp Vũ thực lực so với chính mình đều cường. Ngọc Thiên Tâm lắc đầu, "Không, ta muốn cùng hắn đánh. Hắn đem đồng bọn của ta đánh thành trọng thương, ta nhất định muốn báo thù." Gặp Ngọc Thiên Tâm cực kỳ tức giận, nói ra nếu như vậy, Ngọc Phong nhất thời gấp, "Ngươi báo cái dám thù, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Tiểu Thúc, hắn không dùng võ hồn, ta cảm thấy ta có thể đánh thắng, ngươi thì hãy chờ xem." "Ừm, không dùng võ hồn." Nghe vậy, Ngọc Phong tâm lý ngược lại là buông lỏng, không dùng võ hồn, như vậy chiến lực sẽ giảm xuống 80%, huống chi cái này đại chất tử thực lực hắn biết rõ, gần so với Ngọc Thiên Hằng kém một chút. Ngọc Phong ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, khi thấy Diệp Vũ kim sắc cốt giáp bao khỏa cánh tay trái lúc, kinh hãi nói, "Hồn cốt." Ngọc Thiên Tâm nói, "Tiểu Thúc, ngươi yên tâm đi, cho dù hắn có một khối hồn cốt, chỉ cần không phóng thích võ hồn cùng hồn kỹ, khẳng định không phải là đối thủ của ta, ngươi quan chiến là được." Bất đắc dĩ, Ngọc Phong chỉ có thể gật đầu, mặc dù biết Diệp Vũ mạnh, nhưng đổi lại chính mình không dùng võ hồn chỉ bằng mượn thân thể, cũng không phải toàn lực đại chất tử đối thủ. Ngọc Phong ngồi đến khán đài hàng thứ nhất, Lôi Đình học viện học sinh hỏi, "Phong Thúc Thúc, ngươi biết cái kia Diệp Vũ, ngươi biết hắn võ hồn là cái gì không? Hồn lực bao nhiêu cấp?" Ngọc Phong lắc đầu, "Cái này ta không biết, ta chỉ biết là hắn rất mạnh, Nghiêm Túc Thiên Tâm không thể nào là đối thủ, lợi hại như vậy sao? Nhưng hắn không dùng võ hồn, lão đại của chúng ta hay là hy vọng rất lớn. Tuy nhiên thân thể của hắn cường hãn, nhưng Lam Điện Bá Vương Long chiếm hữu lão đại, thân là đỉnh phong thú võ hồn, còn có thể so tuy nhiên nhân loại thân thể, lão đại nhất định sẽ thắng." "Ừm, chỉ mong đi." Tuy nhiên hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng tâm lý tổng là có chút bất an. Siêu, Diệp Vũ hóa thành một đạo hắc ảnh bạo vọt lên. Nếu như đổi lại những người khác, không dùng võ hồn, bằng vào thân thể muốn cùng Lam Điện Bá Vương Long võ hồn cường công hệ chính diện va chạm, bọn họ sẽ cảm thấy là ngu ngốc. Nhưng là, kiến thức Diệp Vũ thể chất về sau, bọn họ không cho rằng như vậy. Nhưng, bọn họ cảm thấy, Diệp Vũ khẳng định không địch lại, nhân loại thân thể mạnh hơn, cũng cường bất quá đỉnh phong thú võ hồn Lam Điện Bá Vương Long. Ngọc Thiên Tâm ở chính diện đập vào căn bản không cần. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người, chảy xuôi công kích tính huyết dịch. Ngọc Thiên Tâm Lam Điện Long chảo bạo phát, trực tiếp đối oanh đi lên. Một tiếng nổ vang, hai người các lùi về sau. Nhưng Diệp Vũ chỉ hơi hơi lui lại một bước, mà Ngọc Thiên Tâm thì là sát mặt đất vạch ra xa 10 mét. Nhất thời, trừ qua Dự Lai khác, những người khác sợ ngây người. "Ta đi." Bằng vào thân thể lực lượng, cùng Lam Điện Bá Vương Long chiếm hữu Ngọc Thiên Tâm đụng nhau, còn chiếm theo ưu thế. Cho dù là bởi vì có hồn cốt, nhưng cũng quá kinh khủng, quá cường hãn. khó trách trước đó Xí Hỏa đồng đội bị Nhất Quyền đánh bay một cái. Đụng nhau sau đó, tay của hắn giống như căn bản không bị thương tổn. Ngọc Thiên Tâm kinh hãi vô cùng, nhìn về phía Diệp Vũ tay phải, một điểm vết thương đốt cháy khét dấu vết đều không. Duy biến hóa một điểm là, Diệp Vũ trên cánh tay phải lông tơ bởi vì lôi điện kích thích mà từng chiếc dựng thẳng lên. Ngọc Thiên Tâm kinh thán, lực lượng của ngươi mạnh như vậy, tuyệt đối không phải bởi vì hồn cốt, mà chính là thể chất của ngươi. Khó có thể tin, nhân loại thân thể, vậy mà có thể mạnh mẽ như vậy. Cho dù ngươi là đỉnh phong thú võ hồn, cũng quá bất khả tư nghị. Trừ phi đỉnh phong thú võ hồn hồn đấu la cấp, mới có thân thể như vậy. Bất quá, ta nhất định có thể thắng. Ngọc Thiên Tâm quanh thân cái thứ ba tử sắc hồn hoàn lập lòe. Quát khẽ, thứ ba hồn kỹ, lôi thần chi nộ. Ngọc Thiên Tâm thứ ba hồn kỹ, lôi điện năng lực tăng lên 100%, hồn lực tăng lên 100%. Đùng đùng, sao không dứt? Xì xì xì xì, đùng đùng, sao không dứt? Xanh thảm điện lưu biến thành màu tím lam, như là một chương lôi điện tạo thành khải giáp che đắp lên trên người. Long chảo biến đến càng thêm to lớn, lôi điện tàn phá bừa bãi uy lực càng mạnh. Lôi đình học viện học sinh kích động, lão đại phải nghiêm túc. Tuy nhiên nhục thể của hắn rất cường hãn, nhưng đã lão đại dùng thứ ba hồn kỹ, như vậy tiếp xuống uy lực cũng là tăng lên gấp đôi. Ngoặc kép chấm chấm, Ngọc Thiên Tâm sử dụng thứ hai hồn kỹ, lôi đình vạn quân, lôi thần chi nộ trạng thái dưới. Lôi đình vạn quân uy lực tự nhiên cũng tăng lên gấp đôi. Ngàn vạn lam sấm sét màu tím từ bên trên rơi xuống. Phạm vi đạt tới bao trùm toàn bộ lôi đài, khiến người ta căn bản là không có cách trốn tránh. Mặc kệ nắm giữ lại tốc độ nhanh cũng không có khả năng toàn bộ tránh thoát. Trung quy bị trúng đích, lôi đài chiến, một chiêu này càng là chiếm hết ưu thế. Muốn không bị công kích đến, chỉ có xuống đài, ngàn vạn lôi điện không ngừng oanh tạc. Trên lôi đài không ngừng hiện lên nguyên một đám mấp mô. Diệp Vũ không có trốn tránh, không nhúc nhích, nhất thời, tất cả mọi người cực kỳ chấn kinh. Hắn làm sao không tránh, coi như hoàn toàn không có khả năng tránh thoát, nhưng cũng muốn tránh một chút đi, có thể thiếu tiếp nhận một số tia chớp là một chút. Lôi đình vạn quân uy lực cực kỳ khủng bố, mỗi một tia chớp đều cực mạnh, huống chi tại lôi thần chi nộ trạng thái dưới, đồng cấp bị oanh bên trong một đạo, đều sẽ toàn thân tê liệt, thân thể đau đớn, đáng sợ nhất là tiếp tục tính oanh tạc, cho dù Diệp Vũ thân thể cường hãn, nhưng tính gộp lại xuống tới, tuyệt đối thụ thương, không biết hắn vì cái gì không tránh, xem ra là quá độ tự tin, hắn đợi chút nữa khẳng định sẽ thụ thương, tiếp tục như vậy tất thua không thể nghi ngờ, hắn khẳng định người sẽ phải hối hận. Tất cả mọi người kinh ngạc không hiểu, nhưng rất nhanh, bọn họ cùng nhau trừng to mắt. Tĩnh mịch một mảnh, chỉ thấy Diệp Vũ có khi nhấc nhấc cánh tay nhấc nhấc chân, như là tắm rửa đồng dạng, để lôi điện có thể rơi xuống thân thể mỗi một chỗ. Diệp Vũ một mặt hưởng thụ, cái này lôi đình vạn quân không tệ, đề nghị đổi tên lôi điện xoa bóp liệu pháp, đánh vào người có chút tê tê, lực đạo cũng không yếu, rất dễ chịu. Diệp Vũ làm cho tất cả mọi người ngốc trệ. Đây là người nói lời sao? Làm sao có thể? Hắn một chút việc đều không có. Thân thể không tê liệt, không đau. Thân thể này cũng quá kinh khủng a. Hắn là tu luyện thế nào? Võ hồn đến cùng là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người sợ ngây người. Cho dù là Ngọc Phong cũng nhìn ngây người. Cái này lôi đình vạn quân đổi lại hắn tiếp nhận, cho dù phóng thích võ hồn, tứ chi long hóa, thân thể cũng không có khả năng tại lôi đình vạn quân phía dưới tiếp nhận xuống tới. Mà Diệp Vũ vậy mà một mặt hưởng thụ, nghĩ lại tới tối hôm qua một màn, Ngọc Phong trong lòng kinh thán, khó trách dám cùng Nhị Long biểu tỷ đánh. Đồng thời Nhị Long biểu tỷ cũng không được, thân thể của hắn so Nhị Long biểu tỷ còn cường hãn hơn. Ngọc Thiên Tâm nhìn lấy Diệp Vũ một mặt, hưởng thụ bộ dáng, thứ nhất ngốc trệ, cái này sao có thể? Đây là người thân thể sao? Cho dù tiểu thúc của ta phóng thích võ hồn, dùng võ hồn chiếm hữu thân thể cũng không thể thừa nhận a. Ngọc Thiên Tâm sợ ngây người. Diệp Vũ nói, ngươi có thể khống chế cái này lôi điện a? Đến, tập trung công kích ta. Khác phân tán bao trùm, ta lại không tránh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.